sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 42, tự khinh bỉ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Nhu len lén đưa mắt nhìn Thái Lãnh Hàn một cái. Nào ai có thể ngờ được bên dưới gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi ngàn năm của hắn lạ là những tình cảm nồng cháy và đầy mâu thuẫn như thế. Triệu Uyển Nhu khịt mũi, xúc động đến muốn khóc. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn luôn hiểu lầm Thái Lãnh Hàn. Thì ra Thái Lãnh Hàn đã yêu cô đến như thế. Nhưng ngay cả bây giờ lẫn kiếp trước, hắn vẫn luôn cố gắng che giấu. Không dám để cho Triệu Uyển Nhu biết rằng hắn yêu cô. Và Thái Lãnh Hàn cũng mong bố mẹ vợ có thể thương hắn như một đứa con trong gia đình. Thế nhưng hắn lại không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm và tâm sự của bản thân. Thế nên, trước sự ghét bỏ dù đã cố nén vẫn vô cùng lộ liễu của bà Lâm Thanh Liên, Thái Lãnh Hàn chỉ thấy bùi ngùi, tủi thân và lo lắng chứ không hề có một chút hờn giận nào. Trong đầu của Triệu Uyển Nhu, những suy nghĩ ồ ạt hiện ra, dồn dập như sóng vỗ bờ. Nếu Thái Lãnh Hàn lúc này đã yêu thương cô và cả người thân của cô đến như thế, tại sao trong kiếp trước hắn lại nỡ lòng hãm hại bọn họ thê thảm như vậy? Nếu Thái Lãnh Hàn có tâm hồn ấm áp và luôn biết nghĩ cho người khác như thế, tại sao trong kiếp trước hắn lại tàn nhẫn và độc ác với những người xung quanh đến như vậy? Ngay cả một đứa trẻ sơ sinh và một con siết ó mà hắn cũng không bỏ qua. Triệu Uyển Nhu bỗng nhiên cảm thấy, lẽ nào trong kiếp trước cô cũng đã hiểu lầm Thái Lãnh Hàn rồi? Trong lúc Triệu Uyển Nhu đang miên man suy nghĩ thì tâm trạng của Thái Lãnh Hàn cũng rối như tơ vò. Hắn thật sự rất khó chịu khi bị bà Lâm Thanh Liên hầm hầm ghét bỏ như thế. Hắn cũng muốn tìm thử xem có ai giúp đỡ hoặc khuấy động không khí một chút để chuyển bớt sự chú ý của bà Lâm Thanh Liên. Nhưng Thái Lãnh Hàn vừa ngẩng lên thì đã chạm ngay gương mặt xa sầm của ông Triệu Chí Hải. Hắn bối rối nhìn sang bên cạnh, lại thấy Triệu Uyển Nhu đang trầm ngâm, như có tia sét bổ thẳng vào đầu. Trong lòng Thái Lãnh Hàn xoắn hết cả lại, trắng xóa không nghĩ được gì. Trong bụng của hắn lại càng thêm hốt hoảng. Lẽ nào hắn đã làm gì đó sai rồi nên khiến cho cả gia đình vợ đều không vui như thế này? Không được, Thái Lãnh Hàn siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh, và hắn nhận ra, trong tay của mình vẫn còn đang cầm một chậu cây nhỏ. Như có tia sáng lóe lên trong đêm đen, Thái Lãnh Hàn nhìn thấy chậu cây mà như trông thấy cứu tinh của cuộc đời mình. Và trong nỗ lực muốn cứu vãn hình tượng, con rể thật ra không quá đáng ghét, trong lòng và trong mắt của bố mẹ vợ. Tổng giám đốc của công ty thắng lợi lần đầu tiên trong cuộc đời phải trông cậy vào một chậu cây nhỏ xin quyết định số phận của mình. Thái Lãnh Hàn vẫn nhìn chằm chằm chậu cây trong tay, nhẹ giọng nói, thưa, cái này là Triệu Uyển Nhu muốn tặng. Thái Lãnh Hàn ấp úng ba lần mới nói xong một câu không trọn vẹn ý nghĩa. Thật muốn đập đầu vào cái chậu cây luôn cho rồi, không hiểu sao. Trước ánh mắt của bà Lâm Thanh Liên, hắn lại không đủ can đảm để gọi chị hai tiếng mẹ, như đã từng vừa dũng cảm gọi Triệu Chí Hải là bố. Có lẽ vì cùng là đàn ông thì dễ cảm thông với nhau hơn. Cũng có lẽ là vì sự căm ghét của Lâm Thanh Liên bộc lộ ra ngoài rõ hơn. Hơi thở dài nghẽn ngang trong ngực, Thái Lãnh Hàn vừa ảo não vừa tự khinh bỉ bản thân. Khốn kiếp thật. Thái Lãnh Hàn, mày đúng là chẳng làm được gì nên hồn cả. Thế này thì mẹ sẽ càng khinh ghét mình mất. Phải làm thế nào bây giờ? Ngược lại với sự tự khinh bỉ bản thân sâu sắc của Thái Lãnh Hàn, Triệu Uyển Nhu lại có chút cảm động khi nhìn thấy vị tổng giám đốc mặt lạnh từng là nỗi sợ của không ít nhân viên lẫn đối thủ lại bối rối và lúng túng đến ấp a ấp úng trước mặt mẹ của cô. Lần này, Triệu Uyển Nhu đã có thể chắc chắn về tình cảm mà Thái Lãnh Hàn dành cho gia đình cô. Đó là thứ tình cảm có thật, chân thành và sâu đậm. Và như thế, Triệu Uyển Nhu không cảm thấy hối hận khi đặt vào tay Thái Lãnh Hàn chậu cây kia. Lâm Thanh Liên vốn đã tỏ ra vô cùng không vui khi nghe câu nói nhát gừng của Thái Lãnh Hàn. Nhưng khi nhìn thấy chậu cây trong tay của con rể, bà lại càng thêm khó chịu. Bà kinh ngạc đưa mắt nhìn Thái Lãnh Hàn đầy sửng sốt. Sau khi thấy Triệu Uyển Nhu hướng về phía mình gật đầu mỉm cười xác nhận, Lâm Thanh Liên mới nhìn Thái Lãnh Hàn, cất giọng lãnh đạm, cảm ơn. Thái Lãnh Hàn len lén thở phào, cứng nhắc đi vào trong phòng, nhìn quanh một vòng, hắn liền hiểu vì sao Triệu Uyển Nhu lại đưa chậu cây này cho hắn làm quà tặng cho mẹ vợ. Trong phòng có rất nhiều chậu trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá, đặt ở xung quanh giường của Lâm Thanh Liên và trên bệ cửa sổ. Cách chương